Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 959, huyết thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 959, huyết thánh. Trương Nhược Trần đồng tử co rụt lại, đem toàn thân thánh số mệnh đến hai tay, liên tiếp đánh ra 27 đạo trưởng ấn, cùng vân loạn huyết tương móng vuốt đụng vào nhau. Bành bành, vừa bắt đầu, vân loạn huyết tương còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được Trương Nhược Trần trưởng ấn. Nhưng là, thứ 10 trưởng về sau, hắn móng vuốt tựu toàn bộ đứt gãy. Trương Nhược Trần sau đó đánh ra 17 đạo trưởng ấn. Toàn bộ đều là kích tại vân loạn huyết tương trên người. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần thu hồi trưởng ấn thời điểm, vân loạn huyết tương làn ra bạo liệt mà khai, chảy xuôi ra đại lượng máu tươi. Thân thể của hắn tựa như không có xương cục thịt, nhuyễn bầy trên mặt đất. Nếu là có người đuổi qua đi điều tra vân loạn huyết tương thương thế, tựu sẽ phát hiện, vân loạn huyết tương trong cơ thể sở hữu cốt cách cùng kinh mạch, toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần đánh gãy. Mặc dù liên tiếp trọng thương hai vị bất tử huyết tộc cường giả, Trương Nhược Trần lại không có chút nào lười biếng. Một lần nữa nắm lên thất thánh xà mâu, bỗng nhiên quay người, hướng nhị hoàng tử đón đánh đi lên. Nhị hoàng tử kiếm pháp tạo nghệ cực cao, trong tay một thanh bốn thước trường kiếm, cấp tốc chuyển động, hình thành một mảnh phô thiên cái địa kiếm mạc. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra, trước mắt cái này huyết thần giáo tiểu tử thân thể cực kỳ cường hoành, cho nên mới không cùng hắn cứng đối cứng, mà là muốn dùng kiếm pháp tinh diệu, khắc địch chế thắng. Kiếm nhất, Trương Nhược Trần trong nội tâm mặc niệm một tiếng, tuy nhiên, trong tay của hắn là thất thánh xà mâu, nhưng vẫn là thi triển ra một chiêu kiếm pháp, mang theo kiếm nhất mới có ý cảnh, về phía trước đâm đi ra ngoài, gần kề một mâu, đánh nát đầy trời kiếm khí, đem nhị hoàng tử làm cho hướng lui về phía sau đi. Nhị hoàng tử nhìn về phía tay áo trái vị trí một cái nghiền nát lỗ thủng, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, nói, ngươi sử dụng chính là kiếm pháp. Không sai, đích thật là kiếm pháp. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần cảm ứng được cái gì? Ánh mắt hướng nhị hoàng tử phía bên phải phía sau vị trí nhìn lại. Có thể rõ ràng chứng kiến, một đạo mọc ra cực lớn huyết dực bóng người. Hiện ra, người nọ chỉ là bình tĩnh đứng ở đàng xa, lại tản mát ra một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng chấn động. Từng vòng huyết sắc gợn sóng, tràn ngập trong không khí, đem trọn cái không gian đều bao phủ đi vào. Rất hiển nhiên, người này nhất định tựu là bất tử huyết tộc cái vị kia hoàng thúc, cường giả chân chính, rốt cục hiện thân. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên tương đương ngưng trọng, đem thất thánh xà mâu thu nhập tiến không gian giới chỉ, lại đem Trầm Uyên cổ kiếm hoán đi ra, nắm trong tay. Đối phương nhất định là một vị thánh giả, tăng thêm bất tử huyết tộc cường đại thân thể. Mặc dù Trương Nhược Trần có được ngũ hành hỗn độn thể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Duy chỉ có sử dụng ra thời gian cùng không gian lực lượng, mới có cơ hội thủ thắng. Chứng kiến Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, ngồi dưới đất thánh thư tài nữ, cái kia một đôi sáng ngời tinh mâu, tản mát ra chói mắt vầng sáng, giống như hai khỏa toàn là nước hắc chân châu. Tại thời khắc này, căn bản không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung tâm tình của nàng. Quả nhiên là Trương Nhược Trần, hắn vậy mà mạo hiểm tử vong nguy hiểm, đi tới vô tận thâm uyên phía dưới, chỉ vì cứu nàng. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần cũng không phải Nho Đạo Tông chủ, cũng không phải triều đình binh thánh, gần kề chỉ là một vị tuổi còn trẻ bán thánh. Nho Đạo Tông chủ cùng binh thánh không có làm được sự tình, hắn lại làm được. Hắn vì sao phải làm như vậy? Thánh thư tài nữ nghĩ tới vấn đề này, lập tức có chút hít thở không thông, cảm giác được tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Cái kia hoàn mỹ không tì vết trên khuôn mặt, đúng là hiện ra một tia ngượng ngùng. Ngược lại là quên, bọn hắn hiện tại chính ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, tỳ thời đều chết ở chỗ này. Giờ phút này, nhị hoàng tử ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên ngón tay không gian giới chỉ, còn có chuôi này màu đen cổ kiếm. Trương Nhược Trần kiếm, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Nhị hoàng tử một lần nữa dò xét đối diện như vậy huyết thần giáo tiểu tử. Thật sự có chút không rõ, Mai Lan Trúc cùng Trương Nhược Trần chiến binh. Như thế nào sẽ xuất hiện tại cùng là một người trên người? Tiên Lan Vương dẫm phải chậm chạp bước chân. Đi ra, một đôi tản ra huyết quang tà dị con mắt. Chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Giống như có lẽ đã đem Trương Nhược Trần nhìn thấu. Hắn nói, bởi vì, hắn tự là Trương Nhược Trần. Hắn tự là Trương Nhược Trần. Nhị hoàng tử lần nữa ngơ ngẩn. Tiên Lan Vương nói, ngoại trừ thời không truyền nhân Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn thể. Còn có ai có thể dùng tam giai bán thánh tu vi? Liên tiếp đả thương hai vị bát giai bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc. Tiên Lan Vương hai tay chắp sau lưng. Bốn bề yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trên người áo giáp, tựa như huyết sắc thủy tinh. Hắn giống như một tòa không thể dung chuyển núi cao để ngang trước mặt. Bất luận cái gì thánh cảnh phía dưới nhân loại nhìn thấy hắn. Chỉ sợ đều muốn tuyệt vọng. Mặc dù, đệ nhất bậc thang độ thiên địa quy tắc, áp chế tu vi của hắn. Lực lượng của hắn, như trước tương đương cường đại. Không phải bán thánh có thể so sánh với thánh giả, vô luận là ở địa phương nào, cũng đều là chúa tể giả. Thánh giả trong mắt, thánh cảnh phía dưới sinh linh. Toàn bộ cũng chỉ là có thể trong nháy mắt tiêu diệt con sâu cái kiến. Tiên Lan Vương chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nói, Trương Nhược Trần, bổn vương một mực đều cảm thấy. Ngươi là một cái rất rất giỏi nhân tài. Chỉ cần ngươi gỡ xuống thánh thư tài nữ đầu lâu. Dâng huyết tộc mật cuốn. Trở lại thanh thiên bộ tộc. Ngươi nhất định có thể phong vương. Trương Nhược Trần ánh mắt. Hướng thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm liếc. Cười cười. Nói, mặc dù ta chịu quy thuận, chỉ sợ nhị hoàng tử cũng sẽ không đáp ứng. Nhị hoàng tử cười cười. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn hoàng tử lồng ngực. Tuy nhiên, chúng ta trước kia đích thật là có một ít quá tiết. Nhưng là, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào bổn hoàng tử, trước kia ân oán hoàn toàn có thể xóa bỏ. Lập tức, nhị hoàng tử lại nói. Thánh thư tài nữ chính là nữ hoàng bên người nhất được sủng ái một vị huyền nữ. Nếu là ngươi có thể giết nàng, nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Trương Nhược Trần trên mặt thần sắc không có một tia cải biến. Nói, đáng tiếc ta cùng với Nạp Lan cô nương, có qua mệnh giao tình. Căn bản không có khả năng đối với nàng hạ sát thủ. Thánh thư tài nữ đã khôi phục một ít khí lực, chậm rãi đứng dậy, yểu điệu dáng người. Giống như một vòng tuyệt mỹ dây cung nguyệt. Trương Nhược Trần, đối diện cái kia người, chính là thanh thiên huyết đế một vị tộc đệ, gọi là Tiên Lan Vương. Tu vi sớm đã nhập thánh. Thương thế của ta, nếu là khỏi hẳn, đủ để chảm hắn. Thánh thư tài nữ là ở nhắc nhở Trương Nhược Trần. Tạm thời không muốn cùng Tiên Lan Vương liều mạng. Trước tiên có thể rút đi. Chỉ cần cho nàng một ít thời gian. Dưỡng tốt thương thế. Đến lúc đó, bọn hắn có thể hóa bị động làm chủ động. Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng Tiên Lan Vương liều mạng. Dùng hắn cảnh giới bây giờ, cùng một vị thánh giả giao phong. Căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng nắm chắc. Tiên Lan Vương nhìn ra Trương Nhược Trần không có khả năng đầu nhập vào bất tử huyết tộc. Vì vậy, cái kia màu đỏ như máu con mắt, trở nên dữ tợn đi một tí. Lãnh khốc mà nói. Trương Nhược Trần giao cho bổn vương, nhị hoàng tử điện hạ, người đi bắt thánh thư tài nữ. Nhưng mà, còn không có đợi đến Tiên Lan Vương cùng nhị hoàng tử ra tay. Hai miếng màu đen đan dược, theo Trương Nhược Trần trong tay bay ra, ở trước mặt bọn họ bạo liệt mà khai, hóa thành hai mảnh tử vong tà khí đám mây. Cái này hai miếng màu đen đan dược, là Trương Nhược Trần nhất mới luyện chế đi ra, ẩn chứa tử vong tà khí. Chính là dĩ vãng mấy chục lần. Hô, Tiên Lan Vương lập tức bắt lấy nhị hoàng tử. Hướng về sau cấp tốc rút lui. Thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Mới ngừng lại được. Nhưng mà, bị trọng thương Vân Dực huyết tương cùng Vân Loạn huyết tương. Lại không có vận khí tốt như vậy. Tử vong tà khí tại trước tiên. Xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Toàn thân miệng vết thương lập tức biến thành màu đen. thân thể gặp nghiêm trọng ăn mòn. Tại đệ nhất bậc thang độ, tu vi của bọn hắn gặp áp chế, căn bản không cách nào ngăn cản được tử vong tà khí. Huyết vương, đại nhân, cứu ta, màu đen tử vong tà khí ở bên trong. Truyền ra vân dực huyết tương thê thảm tiếng kêu cứu. Nhị hoàng tử ngược lại hít một hơi hàn khí, hướng Tiên Lan vương chằm chằm tới. Nói, hoàng thúc, hai người bọn họ tu vi cường đại, chính là lưỡng viên hãn tướng. Không thể. Nhị hoàng tử nói xong, Tiên Lan vương tự lắc đầu, quả quyết mà nói, nơi đây hoàn cảnh cùng mặt đất hoàn toàn không giống với. Mặc dù là dùng bổn vương tu vi, một khi dính vào tử vong tà khí, cũng rất khó hóa giải. Nhiệm vụ của chúng ta là huyết tộc mật cuốn, đi trước truy Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần đánh ra tử vong tà khí về sau, lập tức bắt lấy thánh thư tài nữ, thi triển ra nhanh nhất thân pháp tốc độ, hướng xa xa cấp tốc đào tẩu, một bên về phía trước chạy vội. Trương Nhược Trần một bên hướng dựa vào trong ngực thánh thư tài nữ nhìn thoáng qua. Hỏi, tinh thần lực của ngươi, cần bao lâu thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục? Thánh thư tài nữ một đôi mềm mại liên cánh tay, ôm Trương Nhược Trần, lộ ra thập phần yên tĩnh, ôn nhu nói, 3 ngày thời gian a. 3 ngày, Trương Nhược Trần hướng sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, nói, dùng Tiên Lan vương tốc độ, tối đa chỉ cần nửa canh giờ, sẽ đuổi theo chúng ta. Nếu là Trương Nhược Trần một mình một người, mặc dù cùng Tiên Lan vương giao thủ, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng mà, mang lên thánh thư tài nữ về sau, Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn phân lòng chiếu cố nàng. Đến lúc đó, đoán chừng hai người đều không thể chạy trốn. Sau lưng phương hướng, một đầu huyết vụ ngưng tụ thành dòng sông, cấp tốc vọt tới, khoảng cách Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ càng ngày càng gần. Tiên Lan vương cùng nhị hoàng tử đứng tại huyết hà phía trước nhất, thánh thư tài nữ hai cái lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, nói, tinh thần lực của ta hoàn toàn hao hết, trong cơ thể huyết khí cũng đại lượng sói mòn, ở vào dầu hết đèn tắt biên giới, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần biết rõ thánh thư tài nữ rất không dễ dàng, cũng tự không hề đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Trong đầu hiện lên hàng trăm hàng ngàn cái ý niệm trong đầu, khổ tư đối sách. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần hai mắt tỏa sáng, nói, ta có một cái mạo hiểm đích phương pháp xử lý, ngược lại là có thể thử một lần. Lập tức, Trương Nhược Trần hai chân uốn éo, hướng một phương hướng khác cấp tốc phóng đi. Muốn đối phó Tiên Lan vương, nhất định là không thể liều mạng, như vậy cũng chỉ có thể tá lực đả lực, mượn ai lực. Tại đệ nhất bậc thang độ, chỉ có thể mượn huyết thú lực lượng. Cho nên, Trương Nhược Trần tại trước tiên nghĩ đến, trước gặp được cái kia đầu đang tại ngủ say vân kim thú. Hoàng thúc, Trương Nhược Trần trốn hướng về phía một phương hướng khác. Nhị hoàng tử nói, ở chỗ này, vô luận hắn hướng trốn chỗ nào, cũng đều là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tiên Lan vương ánh mắt lạnh duệ, cũng đổi phương hướng, dùng càng tốc độ nhanh đuổi theo mau. Sàn sạt, trên mặt đất, cát đá phiên cồn, từng sợi huyết khí đã vọt tới Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ hướng trên đỉnh đầu. Truy ở phía sau Tiên Lan vương cách hai người bọn họ chưa đủ 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Trong không khí mùi máu tanh cũng càng ngày càng đậm hơn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách Trương